Nó phát hiện Hồ Tử không giống như vẻ bề ngoài soạn người của hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net